bất cứ một người nào thành công, thành đạt trong cuộc sống cũng như trong tu tập, một đức tính không thể nào thiếu được, đó là sự kỷ luật. Cho người ta cao cấp hơn kém nhau là cũng một cái đó, sự kỷ luật. Sự kỷ luật thì nó đối ngược với cả vô kỷ luật. Vô kỷ luật nghĩa là phóng túng, phóng dật, dễ vui. Tự kỷ luật nghĩa là tự thu thúc, tự kiềm chế, tự soi xét bản thân mình, tự uốn nắn mình. Tu là một quá trình tự uốn nắn mình, tự soi xét mình, tự quan sát mình để hiểu bản thân mình. Do vậy tự kỷ luật là một cái vấn đề cơ bản, cốt yếu trong tu tập.